Thập Phương Võ Thánh, chương 603 gặp lại, 1, góc truyện audio.com. Hỏa hoạn không ngừng hướng tứ phía lan tràn. Mân Sơn phòng ốc phần lớn là gạch đá xi măng dựng. Rất nhanh liền bị nghe hỏi mà đến tiêu phòng đội áp chế lại. Vận lấy đại lượng nước cỗ xe không ngừng phun ra. Nước lạnh bị nhiệt độ cao bốc hơi. Hóa thành hơi nước, pha tạp vào khói mù. Để cho người ta hô hấp không khoái. Không khí nóng bỏng, mặt đất còn chảy xuôi theo vần đục hòa với than xám dòng nước. Nhìn xem này chút tình cảnh, một loại không hiểu mâu thuẫn cảm giác xông lên ngụy hợp trong lòng. Hắn không có thời gian thanh lý chiến trường, mà là bước chân đạp mạnh, thân thể tựa như đạn pháo phóng tới vừa mới hỏa pháo khai hỏa phương hướng. Nếu động thủ với hắn, liền muốn gánh chịu động thủ sau hậu quả. Bành, trong thời gian ngắn, ngụy hợp thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, xuyên qua hai con đường nói. Rất nhanh, tại một trong phim quảng trường bên trên, hắn thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang ở cho họng pháo tưới nước giải nhiệt pháo binh đoàn. Từng đội người mặc xám trắng quân phục đám binh sĩ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yêu ma dấu vết. Tất cả đều là nhân loại, mà lại tựa hồ là bản địa quân phiệt lý phan binh đoàn tinh nhuệ. Xem hắn nghiêm chỉnh huấn luyện chỉnh tề động tác, liền có thể biết những binh lính này tuyệt đối là trải qua thời gian dài huấn luyện. Bằng không không làm được như vậy tiêu chuẩn quá trình, ngụy hợp tốc độ quá nhanh, đến mức những người này căn bản thấy không rõ thân hình hắn. Vận tốc âm thanh trên mặt đất di chuyển có bao nhanh. Người thường cơ hồ là thấy hoa mắt, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Liền như bình thường người không ai có thể thấy đạn là như thế nào bay ra khỏi nòng súng một dạng. Này một mảnh tối thiểu mấy trăm người pháo binh đoàn, vừa mới vừa nghe được nơi xa có tiếng nổ mạnh truyền đến. Bọn hắn lơ đễnh, còn tưởng rằng chỉ là vừa mới phóng ra câm đánh. Hiện tại mới bị ngọn lửa cháy dẫn nổ. Lúc này một đám người còn tại dựa theo cố định nhiệm vụ, dự định đem còn lại đạn pháo toàn bộ một hơi đánh xong. Nhưng theo bọn hắn nghe được tiếng nổ mạnh đồng thời, ngụy hợp liền đã đồng bộ đi tới quảng trường. Bành, mặt đất nổ tung, sụp đổ, ngụy hợp thẳng tắp xông vào binh đoàn. Chính mình liền tựa như một quả đạn pháo. Soạt một thoáng, liền thấy nên cản ở phía trước hết thảy binh sĩ. Hỏa pháo, toàn bộ đụng nát đụng bay. Dùng hắn lúc này trọng lượng, tại buông ra lực hút chống đỡ về sau. Dùng vận tốc âm thanh va chạm ra ngoài. Uy lực của nó, cũng không sánh vai bạo đạn pháo tới yếu. Soạt, mặt đất pháo binh đoàn trận địa. Trong nháy mắt thêm ra một cái rãnh máu. Vô luận đạn pháo vẫn là người. Hết thảy vật ngăn trở, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ bắn tung tóe nổ tung. Nổ tung mảnh vỡ tiếp tục sinh ra hai lần tổn thương. Tựa như súng giảm thanh, đem bốn phía phụ cận người toàn bộ đánh xuyên qua. Chẳng qua là một thoáng, binh trận liền thương vong 1/3. Bành, trận trong đất, cũng chính là quảng trường ở giữa. Ngụy hợp thân hình hung hăng rơi xuống mặt đất. Vô số lực hút tựa như vô hình rắn, hướng bốn phương tám hướng phát tán ra. Phương viên 100 mét bên trong, hết thảy pháo binh toàn bộ lơ lửng, không chờ bọn họ phản ứng. To lớn lực hút trong nháy mắt hướng trung tâm co rụt lại. Siêu siêu tiếng xé gió bên trong, hết thảy pháo binh toàn bộ hướng phía ngụy hợp phía trên tập trung bay đi. Quảng cáo, oanh. Trên 100 cỗ cơ thể người tụ hợp lại cùng nhau, tựa như một đoàn to lớn nhục thai, treo lơ lửng ở giữa không trung. Ngụy hợp vươn tay, đang muốn vừa nắm, bọn hắn cái gì cũng không biết, buông tha bọn hắn như thế nào. Cách đó không xa, một cái khí thế uy nghiêm nam tử trung niên, người mặc treo vàng nhạt huân chương tinh xảo quân phục, từ phía sau cách đó không xa cỗ xe bên trên xuống tới. Rất vinh hạnh, có thể tái kiến trước thời đại danh xưng đại nguyệt đệ nhất chân huyết huyết mạch ngụy hợp tiền bối. Ta là Lý Phan. Mân Sơn bây giờ hết thảy lực lượng quân sự cao nhất trưởng quan. Cùng vì nhân loại, bọn hắn cũng là tại yêu ma bức hiếp dưới. Nghe theo tại bị khống chế sĩ quan chỉ lệnh. Trên thực tế bọn hắn cũng không biết mình là tại chiều người nào nã pháo. Bọn hắn chẳng qua là tại tuân theo binh sĩ thiên chức. Cái kia chính là phục tùng. Lý Phan mỗi chữ mỗi câu. Nghiêm túc thành khẩn nói. Trên thực tế, chính hắn sau lưng cũng đang đổ mồ hôi. Nhưng chi này pháo binh đoàn là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tuyệt đối không thể sai sót. Dù sao muốn huấn luyện chỗ như thế một nhánh tinh nhuệ pháo binh. Cần giá quá lớn. Đại pháo vừa vang lên hoàng kim vạn lượng không phải nói giỡn thôi. Mà xem như duy nhất có thể cùng yêu ma chống lại vũ khí. Hắn pháo binh doanh, tinh nhuệ trình độ càng sâu mặt khác binh đoàn. Đây là hắn nhiều năm qua tâm huyết. Cho nên, hắn không thể không đứng ra. Thuyết phục một ít, Lý Phan, so với đại nguyệt danh hiệu. Ta càng ưa thích chính mình đạo môn thân phận. Ngụy Hợp không có tiếp tục động thủ, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra, nhường lực hút giá cả còn lại pháo binh nhẹ nhàng buông ra. Trên thực tế, liền vừa mới cái kia một thoáng va chạm, tăng thêm lực hút dẫn dắt chạm vào nhau. Toàn bộ pháo binh đoàn đã đi một nửa người sống, những người còn lại đầy mặt mờ mịt, hoảng sợ, không biết làm sao. Ngụy Hợp động thủ tốc độ quá nhanh, bọn hắn thậm chí đều không biết mình là làm sao bay lên. Vì cái gì cái mới nhìn qua kia giống quái vật cao lớn quái nhân. Muốn công kích bọn hắn. Lúc này bị lực hút để xuống. Mấy người này mới hậu chi hậu giác phát ra tiếng vang. Mấy người quỳ rạp xuống đất. Không ngừng nôn khan lấy. Mấy người vừa rơi xuống đất liền tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy trốn. Còn có người dọa đến hai chân như nhũn ra, vô pháp động đậy, xác thực, bọn hắn cái gì cũng không biết. Ngụy Hợp nhìn lướt qua, liền nhìn ra đối phương không có nói láo. Những pháo binh này đoán chừng đều không biết mình vừa mới oanh tạc cái gì. Được rồi, người nào hạ lệnh, đem người giao cho ta. Còn lại sự tình coi như xong, cùng vì nhân loại. Hắn đối đồng loại vẫn là tương đối tha thứ. Lý Phan nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu còn có thể lưu chút hạt giống. Dạng này tốt nhất. Trên thực tế khi biết yêu minh đối du thủ đường phố bên này ra tay lúc. Người khác là mộng bức. Bởi vì yêu minh căn bản không có đi qua hắn điều lệnh. Trực tiếp yêu thuật khống chế pháo binh đoàn đoàn trưởng. Mà đợi đến tịnh ma đội bên này truyền tin cho hắn lúc. Hắn mới vội vội vàng vàng lao ra. Kết quả còn trên đường. Liền thấy được trước mắt một màn này. Thế là hắn tranh thủ thời gian xuống tới mở miệng ngăn lại. Đến mức liền tịnh ma đội cũng không biết thân phận của Ngụy Hợp. Hắn lại sớm biết. Điểm này liền là hắn thân làm bản thổ quân phiệt. Mặt khác tình báo con đường. Nguyên Nguyệt đại địa mặc dù yếu. Nhưng cũng không chỉ là Nguyệt Long mới có thể đối kháng yêu ma. Trên thực tế, có một cỗ từ bên ngoài đến thực lực, liền yêu minh cũng theo đó kiêng kỵ. Thật có lỗi, hạ lệnh pháo kích đoàn trưởng đã bị ngài, Lý Phan không có nói tiếp xong, nhưng Ngụy Hợp đã biết hắn ý tứ. Thôi được, vậy cứ như vậy đi. Ngụy Hợp thân hình cấp tốc thu nhỏ. Vô số hoàn chân kình ở trên người bao trùm, bện, đem chiếc quần áo mảnh vỡ, một lần nữa tổ hợp lại, bọc thành nguyên trạng, dạng này có thể xưng khoa trương đỉnh phong lực khống chế. Cũng là Ngụy Hợp những năm này khổ tu nghiên cứu ra tới kỹ nghệ. Biến thân khôi phục nguyên hình lúc, thân thể của hắn cao tới 6 mét, trong nháy mắt liền cầm quần áo no bảo, trường bào biến thành mảnh vỡ. Bất quá bởi vì biến hình về sau, tự thân mang theo ra ngoài cùng dị tượng không cần lo lắng trần trụi. Hắn thế mà đang đối chiến yêu minh lúc còn có dư lực. Khống chế hấp dẫn lấy chính mình quần áo mảnh vỡ, che đắp lên trên người. Ngay tại Ngụy Hợp thay đổi y phục, chuẩn bị lúc rời đi. Một hồi tiếng bước chân dồn dập, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Cùng lúc, một cỗ chiếc xe gắn máy, xe hơi nhỏ, dồn dập hướng phía nơi này hội tụ tới. Hết thảy cỗ xe bên trên, toàn bộ đều có Tịnh Ma đội đánh dấu. Tịnh Ma đội trung đoàn trưởng Liễu Tân Ngôn, cùng với thụ thương hai cái Mân Sơn đội trưởng Viên Thanh cùng Liễu Ninh An, cùng một chỗ hướng phía nơi này chạy đến. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, phản ứng cũng rất nhanh. Đang nghe pháo kích động tĩnh về sau, trước tiên liền hướng nơi này đuổi. Lúc này mới khó khăn lắm chạy tới nơi này. Nguyên bản mục đích của bọn hắn là ngăn lại pháo kích tiếp tục, lại không nghĩ rằng vừa vặn đuổi kịp trận thứ hai biến số. Chi, bánh xe tại mặt đất ma sát, phát ra chói tai tiếng vang dừng lại. Liễu Tân Ngôn mở cửa xe, cấp tốc đi ra, dương mắt hướng phía trong sân rộng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Ngụy Hợp Thu nhỏ, hóa thành 2 mét bình thường hình thể một màn. Liễu Tân Ngôn con ngươi co rụt lại. Gương mặt kia, cái kia tấm nàng vô số cái ngày đêm, đều tại vô số lần tưởng niệm khuôn mặt. Bây giờ, thế mà thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Sư phó, nàng cũng nhịn không được nữa. Tiến lên một bước, trước đó suy đoán, đủ loại hoài nghi, hết thảy tất cả, vào lúc này tụ hợp thành một thanh âm. Ngụy Hợp khẽ nhíu mày, quay đầu xem hướng bên này. Hắn không thể nhận ra lúc này Liễu Tân Ngôn. Sư phó, Liễu Tân Ngôn tiến lên một bước. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt cùng trong ánh mắt, nàng toàn thân phát run, lại lần nữa gọi. Ngụy Hợp tầm mắt rơi ở trên người nàng, ánh mắt phảng phất tại hồi ức cái gì, suy tư cái gì, mang theo một tia ngạc nhiên. Sư phó, Liễu Tân Ngôn tăng thêm tốc độ, bước nhanh hướng phía Ngụy Hợp phóng đi. Quảng cáo, vô số lần chờ đợi, vô số lần kỳ vọng, tại tuyệt vọng lúc, tại thống khổ lúc, đang nhìn từng cái con của mình đệ tử xúc động chịu chết lúc. Nàng vô số lần tại kỳ vọng lúc trước cái kia luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu lão sư của mình, sẽ lại lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc, phốc, nàng chạy đến một nửa, dưới chân một trộn lẫn, té ngã trên đất, nỗ lực mong muốn bò dậy. Nhưng bò lên mấy lần, đều không có thể đứng dâng lên. Nước mắt nước mũi theo gương mặt không ngừng hỗn hợp lại cùng nhau, hướng xuống nhỏ xuống. Sư phó, ta là Liễu Thừa Hy. Một đầu ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng rơi vào trên đầu nàng. Liễu Tân Ngôn toàn thân run rẩy vì đó yên tĩnh, nằm dạp trên mặt đất sốt cuộc bất động. Nhưng rất nhanh, thay vào đó là càng thêm kịch liệt run rẩy cùng tiếng khóc. Mấy chục năm kiên trì, mấy chục năm thống khổ, mấy chục năm tại tuyệt vọng cùng hy vọng bên trong bồi hồi. Liễu Thừa Hy giờ này khắc này cuối cùng hỏng mất. Nàng hai tay ôm thật chặt bàn tay lớn kia, lên tiếng khóc lớn lên. Rõ ràng đã mấy chục tuổi người, lại lúc này khóc đến giống đứa bé. Sư phó, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Làm sao hiện tại mới đến? Liễu Thừa Hy xưa nay không dám như thế triệt để buông ra chính mình. Bởi vì nàng là Tịnh Ma đội tổng trưởng, là các đệ tử cùng thuộc hạ trong mắt hy vọng cuối cùng. Chỉ cần nàng vẫn còn, Tịnh Ma đội liền có thể một mực tồn tại hạ đi, một mực trở thành đối kháng yêu ma tuyến đầu. Nhưng không có ai biết, nàng kỳ thật ban đầu thành lập Tịnh Ma đội, vẻn vẹn chỉ là muốn trên thế giới này lưu lại một điểm thuộc về đã từng Huyền Diệu Tông dấu vết. Huyền Diệu Tông năm đó rút lui, toàn bộ tiến vào Hoàng Lăng, hết thảy tu vi thấp đệ tử đều bị đặt ở bên ngoài. Đáng tiếc sau này trận đại chiến kia, này chút còn lại đệ tử toàn bộ chết tại trận kia cùng yêu ma toàn diện đối kháng xuống. Trận chiến kia đánh sạch nguyên bản Huyền Diệu Tông tu vi đại giảm còn lại hạt giống, chỉ còn lại mấy người cũng tại sau này tuế nguyệt bên trong, bởi vì bị thương nặng qua đời. Cuối cùng chỉ còn lại có Liễu Thừa Hy, bởi vì tự thân cùng Ngụy Hợp quan hệ, bị Huyền Diệu Tông những người còn lại bảo vệ, Vận dụng chính mình lĩnh ngộ cảnh giới kỹ nghệ, tránh thoát yêu ma tìm tòi. Về sau nàng liền gia nhập quân phiệt liên hợp tạo thành Nguyệt Long. Thành lập Tịnh Ma đội, điên cuồng nghiên cứu hết thảy yêu ma nhược điểm. Ngụy Hợp đứng tại Liễu Thừa Hy trước người, nhìn xem cái này khóc đến khóc không thành tiếng đã từng cuối cùng một vị tiểu đệ tử. Hắn không phải một cái tốt sư phó. Trước đó từng cái đệ tử, tất cả đều nhận lấy về sau. Liền không nhiều lắm đi quản thúc dạy bảo. Đã nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng, tại như thế cô tịch hoàn cảnh dưới, còn có thể lại lần nữa thấy đã từng người bên cạnh. Thật có lỗi, Ngụy Hợp nói khẽ, ánh mắt phức tạp, hoài niệm, mang theo một vệt chưa bao giờ có nhu hòa. Thật có lỗi, ta tới chậm, Liễu Thừa Hy ô yết tiếng khóc không che giấu chút nào tại quảng trường bên trên phóng thích. Nàng phảng phất muốn đem nhiều năm như vậy đè ép cảm xúc. Toàn bộ phóng xuất ra. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.